Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ bảo lão ca nheo làm. Triệu Tiểu Tiểu, vậy thì tốt quá, ta cũng muốn đi, ta muốn ra ngoài bốn phía nhìn một chút. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, dù sao đây là thuyền đò ngang của binh gia, kỳ thực Triệu Tiểu Tiểu ở trên con thuyền này lại là ít phải lo lắng nhất. Đi đi, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Triệu Tiểu Tiểu vội vàng gật đầu, yên tâm đi, ta chỉ là đi ra xem một chút biển thôi. Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía lão ca nheo, có chuyện gì, trực tiếp dùng thiên âm phù lục tìm ta. Trên bong tàu đò ngang, đã chật ních người. Đệ tử binh gia đi du lịch, dù ở bên ngoài cũng cực kỳ có quy củ đàng hoàng. Thật khác xa Triệu Thái Quý. Thẩm Mộc rất đỗi buồn bực, vì sao tên tiểu tử kia lại vô pháp vô thiên như vậy chứ? Xuyên qua đám người, hắn đi tới phía khoang thuyền, trên lan can nơi đây, đang có một vị nam tử mặc áo đen, đón gió đứng. Đò ngang cất cánh, bay về phía ngoài mây, lực xung kích cường đại cũng không thể khiến góc áo của hắn lay động dù chỉ một chút. Giờ phút này bên cạnh hắn không hề có ai khác. Tựa hồ cũng mơ hồ phát giác được loại khí tức cực kỳ bá đạo mà y phát ra, nên không dám tới gần. Thẩm Mộc bước tới, nhìn bóng lưng nam tử, sau đó chần chờ một lát. Khi lên thuyền, một luồng khí tức đã sớm lọt vào cảm ứng của Thẩm Mộc. Hơn nữa, rõ ràng là tìm hắn. Giờ phút này Thẩm Mộc gần như có thể xác nhận, người trước mắt chính là y. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này lại là một cường giả mà y hoàn toàn không thể nhìn thấu. Mạnh hơn cả Triệu Hồ, cùng với những thành chủ của các quận thành khác thuộc thập lục quận. Là người tìm ta? Thẩm Mộc mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là muốn tìm ta đi. Thẩm Mộc nhìn nam tử áo đen trước mắt, rồi mở miệng nói ra. Lúc này, nam tử áo đen đứng sừng sững trên lan can, hắn đang quay lưng về phía Thẩm Mộc, bất quá bờ vai rộng lớn kia khiến người ta cảm thấy chấn động. Trong ấn tượng của Thẩm Mộc, người có bờ vai rộng như vậy dường như ngoài Lý Thiết Nhiêu ra, thì không thể tìm được người thứ hai. Dù là Tiêu Nam Hà trong quân đội Đại Ly lúc trước, cũng không có cảm giác áp bách khí phách như người đàn ông này. Thẩm Mộc vừa nói xong, người đàn ông phía trước có chút nghiêng người. Thẩm Mộc lúc này mới thấy rõ gương mặt nghiêng của hắn, đó là một gương mặt góc cạnh rõ ràng, mang lại cảm giác áp bách lạ thường. Ngay cả hắn cũng cảm thấy một chút nặng nề. Trong lòng Thẩm Mộc kinh ngạc, hắn biết người này rất mạnh, cũng hẳn là một trong những người mạnh nhất mà hắn từng thấy. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở trong tay những cường giả đỉnh cao từng cảm nhận được. Không biết trôi qua bao lâu, người đàn ông vẫn quay lưng lại từ từ thở ra một hơi, sau đó lại bật cười, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc. Hay lắm, tiểu tử, không ngờ ngươi lại làm được đến mức này. Thẩm Mộc nghe lời nói không giải thích được này, xem như đã thấy mặt của đối phương. Đó là một gương mặt có lông mày rậm rậm, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt cương nghị, hoàn toàn là tướng mạo đế vương. Thẩm Mộc thoáng trầm mặc, trong lòng y thầm đánh giá một trận, dường như ở cảnh giới này trong thiên hạ, người có tướng mạo như vậy hẳn là cũng ít thấy thôi nhỉ. Mà ngay khi hắn đang suy nghĩ, Hạng Thiên Tiếu đối diện lại thầm chế giễu Thẩm Mộc trong lòng. Ngay cả ta là ai cũng không biết, thế này thì còn làm nên trò trống gì nữa. Ta đường đường là Tây Sở Bá Vương nổi danh thiên hạ như thế, thì hẳn là ngươi phải biết ngay mới phải. Nhìn Thẩm Mộc trầm tư suy nghĩ như vậy, lại còn nghĩ không ra mình là ai, Hạng Thiên Tiếu ít nhiều cũng có chút cảm giác thất bại. Hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, tiểu tử, không ngờ ngươi còn có thể liên đăng tam cảnh, loại thiên phú này cũng không thua kém Tống Nhất Chi của kiếm thành kia. Thế nào, có muốn suy tính một chút tham gia vào Tây Sở Châu chúng ta không? Tây Sở Châu, Thẩm Mộc nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nói đến lục địa này, hắn không tự chủ được nghĩ đến một người, vị Hạng Thiên Tiếu được xưng là Tây Sở Bá Vương. Giờ này khắc này, trên lầu Phong Cương thư viện, vẫn đang ôn dưỡng một thanh đế quân kiếm, mà thanh kiếm này chính là thanh phi kiếm mà Hạng Thiên Tiếu từng sở hữu khi thành danh. Khi Trừ Lộc Sơn đến Phong Cương lúc bấy giờ, đã cố ý đến xin. Thẩm Mộc chắp tay nói, thì ra ngươi chính là Hạng Thiên Tiếu, tiền bối, vãn bối thất kính. Hạng Thiên Tiếu cười rạng rỡ, sau đó chậm rãi bước xuống từ trên lan can, vỗ vai Thẩm Mộc một cái. Tiểu tử, nói thật, kỳ thực ngươi rất không tồi. Ta rất vừa ý tiềm lực của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Thẩm Mộc giật mình. Hắn sững sờ nhìn người trước mắt, chẳng lẽ vị đại lão này lại thích kiểu này sao? Hắn hơi lúng túng nói, không biết ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hạng Thiên Tiếu nhíu mày, Thẩm Mộc rõ ràng chưa trả lời câu hỏi trước đó của mình. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, dù sao muốn để Phong Cương sáp nhập vào Tây Sở, thì đó đơn giản là người si nói mộng. Họ vốn dĩ có thể nắm giữ địa bàn một châu, không có khả năng gia nhập vào lục địa khác. Cũng không có việc gì lớn. Ta chỉ là đi ngang qua, nhận lời nhờ vả của bằng hữu ghé thăm ngươi một chút, bất quá không nghĩ tới lại vừa hay nhìn thấy ngươi cùng người của binh gia quyết đấu, ngươi biểu hiện rất không tệ. Thẩm Mộc khẽ gật đầu, sau đó hỏi, là tiền bối Trừ Lộc Sơn sao? Hạng Thiên Tiếu lắc đầu, hắn, tôi việc gì phải nghe lời hắn, chắc chắn không phải hắn. Thế thì là ai? Hạng Thiên Tiếu chỉ một hướng phía trên Vân Hải, sau đó nói, đương nhiên là vị kia ở kiếm thành của Thổ Thần Châu. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, sư phụ ta, Tống Nhất Chi. Chính xác, nàng hiện tại thế nào rồi? Nghe nói trước đây kiếm thành từng đại chiến với đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc, đúng không? Nàng đương nhiên không sao, rất tốt, hơn nữa cảnh giới đã cực kỳ cường hãn. Đợi đến tầng 14, nàng liền có thể ngạo thị thiên hạ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nên tự lo cho mình trước đi, thiên phú cảnh giới của ngươi bây giờ đã bại lộ, tin rằng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, cả đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc cũng sẽ biết, khó tránh khỏi bọn chúng sẽ nảy sinh sát tâm với ngươi, đến Đông Châu trực tiếp giết ngươi. Những cường giả tầng cao kia cũng không chắc có thể bảo hộ ngươi mọi lúc. Thẩm Mộc mở miệng đáp lại nói, không quan hệ, ta tự mình xử lý được. Nếu đại yêu ngoại cảnh hoang mạc dám bước vào Đông Châu nửa bước, ta sẽ khiến chúng có đi mà không có về, ngay cả thông thiên đại yêu cũng vậy. Lời nói của Thẩm Mộc bình tĩnh đến dị thường, tựa như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Hạng Thiên Tiếu hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc, nếu là những người ở lục địa khác dám nói lời này trước mặt hắn, nhất định sẽ bị hắn cổ trách. Dù sao thông thiên đại yêu ở ngoại giới hoang mạc, thực lực vẫn còn trên hắn, cơ hồ không ai dám nói có thể khiến loại tồn tại này có đi mà không có về. Nhưng trong mắt hắn, Thẩm Mộc lại là khác biệt. Quỷ biết Đông Châu của bọn họ rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Nếu thật dám nói là có đi mà không có về, ngược lại cũng không phải không có khả năng này, dù sao ban đầu bọn họ cho rằng nhất định sẽ thắng những trận đó, nhưng đối phương cơ hồ toàn bộ chết trong tay hắn. Hạng Thiên Tiếu trầm ngâm một lát, nghe nói không lâu sau nữa, Đông Châu liền muốn thay ra đổi thịt. Đúng vậy. Vậy tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn xây dựng một Đông Châu như thế nào? Thẩm Mộc trầm ngâm một lát, không hề che giấu, sau đó mở miệng nói. Ta muốn Đông Châu này rất đơn giản, dù thiên hạ có tồn vong hay không, Đông Châu của ta sẽ vĩnh viễn sừng sững không đổ. Vừa dứt lời, hai mắt Hạng Thiên Tiếu liền lóe lên một tia tinh quang. Nói thật, hắn bình thường ở ngoại giới đã đủ lớn lối, nổi tiếng là kiêu ngạo. Nhưng hắn lại cảm thấy những điều mình làm, trước mặt Thẩm Mộc, tầm nhìn thật nhỏ bé. Ha ha ha, được lắm tiểu tử, ta thật không ngờ, lại có người phách lối hơn cả ta. Dù là nhân cảnh sụp đổ, Đông Châu của ngươi vẫn như cũ sừng sững không đổ. Lời này còn có phân lượng hơn cả những kẻ chuẩn bị khai thiên ích địa. Ngươi rốt cuộc có làm được không? Thẩm Mộc thực sự suy nghĩ thật kỹ. Nói thật, hắn thực ra không có niềm tin quá lớn. Lý do duy nhất khiến hắn dám nói câu này, chính là hệ thống. Cho nên, tất cả vẫn phải xem hắn thao tác sau này ra sao. Nhưng trước mặt người khác, lại không thể mất khí thế, cho nên hắn bình tĩnh gật đầu, và nói, đương nhiên có thể, chỉ cần cho ta đủ thời gian, Đông Châu sẽ là kẻ mạnh nhất. Được lắm, Hạng Thiên Tiếu hài lòng khẽ gật đầu, sau đó vỗ bả vai Thẩm Mộc một cái. Người trong danh sách đỉnh cao, phải là như thế, hừ, lũ lão già kia trước đó mắt mờ. Nếu là ta thì đã sớm lôi ngươi vào nhóm rồi, bất quá bây giờ cũng không muộn. Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ, sau đó ra vẻ nghi ngờ hỏi, xin hỏi là danh sách gì? Gia nhập hội nhóm vận hành. Hạng Thiên Tiếu lắc đầu, hiện tại nói với ngươi còn quá sớm, bất quá hẳn là sẽ không quá lâu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ánh mắt Thẩm Mộc thu lại, danh sách kia hắn đại khái đã đoán được, chính là cái mà Triệu Tiểu Tiểu đã từng nói với hắn trước kia. Bên trong khả năng còn có Triệu Thái Quý và những người khác, hẳn là những thiên tài yêu nghiệt mạnh nhất thế hệ mới của nhân cảnh này. Đương nhiên, với những biểu hiện gần đây của hắn, việc gia nhập danh sách này cũng không kỳ quái. Chỉ là mục đích cuối cùng của những người này là gì, hắn cũng không hiểu rõ. Đương nhiên, hắn biết rằng nếu hỏi bây giờ thì Hạng Thiên Tiếu cũng không thể trả lời, nên hắn cũng không tiếp tục dây dưa về chuyện này. Được rồi, ta ở trên con đò ngang này, chủ yếu là muốn gặp ngươi một mặt. Sau này chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại, hy vọng đến lúc đó cảnh giới của ngươi sẽ cao hơn. Nhân cảnh còn cần chúng ta những người này mở ra một lối đi. Bất quá đã gặp mặt, ta sẽ tặng ngươi một phần lễ gặp mặt. Thành đế quân kiếm trước kia, cứ coi như Trừ Lộc Sơn tặng cho ngươi, còn phần quà của ta, ngươi hẳn sẽ thích hơn. Vừa nói, Hạng Thiên Tiếu từ trong ngực lấy ra một đoạn sách nát, đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Thẩm Mộc sững sờ, Thiên Đạo Tàn Quyền. Hạng Thiên Tiếu gật đầu, không sai, chính là Thiên Đạo Tàn Quyền. Nghe nói trước kia ngươi ở Nam Tĩnh Châu bên kia cũng lấy được một bản, bất quá sao ta cảm giác trên người ngươi còn có những luồng khí tức Thiên Đạo Tàn Quyền khác. Có phải là đi Tây Nam Long Hải lại lấy được vài bản không? Thẩm Mộc cười hắc hắc, là Bắc Hải Long Cung ở Tây Nam Long Hải tặng cho, hai bản. Khá lắm, có thể cho ngươi hai bản ư? Hạng Thiên Tiêu có chút không hiểu, tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì ở Long Hải mà có thể khiến bọn họ lấy ra hai bản tàn quyền. Tiểu tử ngươi làm gì? Thẩm Mộc nhìn biểu cảm của hắn, cười ngượng ngùng, cũng không làm gì, chính là bốn đại Long Cung của bọn họ đánh nhau, ta ở giữa kiếm chút lợi lộc. Hạng Thiên Tiêu cười hồ nghi nhìn Thẩm Mộc, chỗ đó mà dễ dàng kiếm lợi lộc sao? Suy nghĩ một lát, sau đó hắn cũng không nói thêm gì, liền ném bản tàn quyền kia vào tay Thẩm Mộc. Coi như quà gặp mặt, sau này nếu có cơ hội cùng chiến đấu, nhớ kỹ báo đáp ta. Thẩm Mộc chắp tay. Sau đó, chỉ thấy Hạng Thiên Tiếu khẽ dậm chân, phảng phất thiên địa cũng thu nhỏ lại, một bước của hắn đã vượt xa mấy ngàn trượng, sau đó không bao lâu, liền biến mất khỏi tầm mắt. Thẩm Mộc biết, đây chính là uy lực mà cường giả sắp chạm tới cảnh giới đỉnh cao mới có thể phát huy ra. Đương nhiên, Trưởng Thiên Xúc Địa phù lục của hắn cũng có hiệu quả gần như thế, nhưng khoảng cách thì kém hơn nhiều. Hắn nhìn ngắm Thiên Đạo Tàn Quyền trong tay, rồi nhanh chóng cất vào vật trong gang tấc của mình. Dù sao giờ phút này còn đang trên con đò ngang vượt châu, đông người và phức tạp. Nói xong mọi chuyện, hắn liền trở về khoang tàu của đò ngang vượt châu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Về sau, con đò ngang gió êm sóng lặng mấy ngày. Dù sao bây giờ Long Hải đã kết thúc hỗn loạn, cho nên trên mặt biển khá an toàn. Cũng không có hải yêu ở Long Hải đến quấy rối. Sau khi bay gần một tháng, đò ngang liền đến Tây Sở Châu. Thẩm Mộc là gấp gáp trở về, cho nên không ở Tây Sở Châu dừng lại quá nhiều, trực tiếp từ bến cảng chuyển sang một chiếc đò ngang khác, đi về Đông Châu theo đường biển. Thẩm Mộc nhận ra chiếc đò ngang vượt châu này không phải là đò ngang của Vân Thương Cảng. Bởi vì Vân Thương Cảng mở tuyến đường biển mới, rất nhiều gia tộc khác của lục địa cũng sẽ cho phép thuyền của họ tham gia vận hành, cho nên cho dù chiếc đò ngang này trước đây đã đi qua Vân Thương Cảng, nhưng lại là sản nghiệp của một gia tộc bên ngoài, vì vậy không thấy bất kỳ tu sĩ Đông Châu nào. Đương nhiên, Thẩm Mộc cảm thấy cũng không có quá lớn quan hệ, dù sao rất nhanh liền có thể đến. Trên suốt chặng đường, lại không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào, càng không có vẻ không biết điều nào đến gây sự như đám tử đệ Tạ gia đã từng. Sức mạnh tổng hợp của Thẩm Mộc bây giờ vẫn là có rất ít người có thể lay chuyển, dù hắn có thua thì phía sau vẫn còn một con kỳ lân đó thôi. Sau nhiều ngày phi hành không mất trên Vân Hải, cuối cùng chiếc đò ngang vang lên tiếng chuông, sau đó có người trên bong tàu bắt đầu thông báo. Khoảng nửa ngày nữa, sắp đến Vân Thương Cảng của Đông Châu, quý khách có nhu cầu chuyển vận tải đường thủy có thể xuống thuyền. Sau khi thông báo, mọi người trên đò ngang mới bắt đầu xì xào bàn tán. Mà lúc này, Thẩm Mộc cùng Lão Cá Nheo và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã trở về. Trong khoang tàu, Triệu Tiểu Tiểu vô cùng hưng phấn. À, tới rồi sao, chúng ta đã đến Đông Châu rồi sao? Thẩm Mộc đẩy cửa sổ ra, sau đó chỉ tay về phía một vùng đất xanh mướt cách đó không xa. Nhìn kìa, bên đó đấy. Triệu Tiểu Tiểu nghe vậy liền nhìn ra, ánh mắt nàng chợt lóe lên vẻ sáng rõ. Oa, Đông Châu thật nhiều cảnh đẹp sơn thủy a, nơi này chắc chắn thú vị hơn Yến Vân của chúng ta rất nhiều. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, Yến Vân của các cậu ngay cả thần núi thần sông cũng không có, tất nhiên là không thể thấy được một số phong cảnh. Bất quá, Đông Châu tuy không tính đặc biệt lớn, nhưng thần núi thần sông lại rất nhiều, đến lúc đó cậu cứ tùy ý đi dạo một vòng. Không bao lâu sau, chiếc đò ngang chính thức cập bến Vân Thương Cảng. Lúc này, bến tàu Vân Thương Cảng đã được mở rộng, đủ sức chứa gần 20 chiếc đò ngang vượt châu. Cảnh tượng rộng lớn, vô cùng hùng vĩ. Chiếc đò ngang đậu vững vàng tại một bến tàu, sau đó khoang tàu vừa mở ra, chỉ thấy dưới bến tàu Vân Thương Cảng, Doanh Lam cùng Tào Tất, dẫn theo một nhóm người của Vân Thương Cảng, đang rất cung kính đứng đợi ở bên ngoài. Dường như hôm nay họ đang nghênh đón một nhân vật lớn. Ngay khi cửa khoang của chiếc đò ngang vượt châu mở ra, Thẩm Mộc bước lên bến tàu Vân Thương Cảng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đồng loạt cúi mình hành lễ. Cung Minh thành chủ trở về. Trận thế lúc này rất lớn, ngoài ra, tất cả các tu sĩ ở nơi đây nhìn thấy cảnh này đều nhao nhao ngây người. Thành chủ, là vị thành chủ nào? Nói nhảm, Đông Châu bây giờ còn có ai có thể khiến người của Vân Thương Cảng gọi là thành chủ được nữa chứ? À, chẳng lẽ, Thẩm Mộc, tất cả mọi người chợt bừng tỉnh. Đồng loạt nhìn về phía chiếc đò ngang. Thẩm Mộc đã bước xuống từ trên đó, thân khoác bạch y, khí thế bức người. Sắc mặt mọi người đều biến sắc kinh ngạc. Hắn khuấy động mưa gió ở Tây Nam Long Hải, lại còn đánh bại một danh tướng lầu 13 của binh gia. Thế mà hắn lại bình yên vô sự trở về. Hắn đã trở về. Cảm giác áp bách thật mạnh mẽ quá. Thẩm Mộc không để ý đến những lời xì xào bàn tán của mọi người, mà là đi tới trước mặt Doanh Lam và Tào Tất, vẫy tay. Đứng lên đi, lần sau không cần làm lớn trận thế như vậy. Doanh Lam mỉm cười, thành chủ trở về, tự nhiên là phải nghênh tiếp. Thẩm Mộc nhìn quanh một lượt, sau đó hài lòng gật đầu, cuối cùng chỉ tay về một hướng khác. Sao lại trống nhiều cầu tàu phà như vậy, chẳng lẽ còn có thừa tuyến đường biển? Doanh Lam cười một tiếng, sau đó giải thích, thành chủ hiểu lầm rồi. Những bến tàu mới này, đặc biệt là khu vực Hậu Sơn, không phải dành cho khách đi đường biển, mà là tạm thời dùng để neo đậu chiến hạm. Về sau, chờ thành chủ hoàn thành việc tái thiết sơn thủy, chúng sẽ được quy hoạch lại cho đúng quy tắc. À, Thẩm Mộc sững sờ, chỗ neo đậu chiến hạm, nói như vậy, bên người đã chuẩn bị gần xong rồi. Doanh Lam khẽ cười nói, đúng vậy, là ngay trước đây không lâu, đã thu thập đủ vật liệu, có thể bắt đầu chế tạo rồi. Dựa theo yêu cầu của ngài, trước tiên sẽ chế tạo thử nghiệm chiếc chiến hạm đầu tiên. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, tốt lắm, trước tiên cứ làm chiến hạm, cuối cùng sẽ là hàng không mẫu hạm. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Vào lúc này, Phong Cương Thành vẫn náo nhiệt như trước. Những chương trình tu ngẫu được tổ chức trước đó, nay đã nhận được phản hồi rất tích cực. Nhiều tu sĩ từ khắp các hướng, đặc biệt là các nữ tu sĩ, hầu như tất cả đều bị chương trình này thu hút. Sau khi mùa đầu tiên kết thúc, họ nhao nhao thuyết phục Phong Cương Thành sớm tổ chức mùa thứ hai, thậm chí còn muốn tự mình tham gia, hoặc đầu tư v.v. Mà dựa theo lời Thẩm Mộc đã dặn dò Tào Chính Hương trước đó, lúc này chính là thời cơ để hắn ngầm thao tác, tỉ như lôi kéo các đại tông môn tài trợ, v.v. Nếu đệ tử của tông môn nào muốn tham gia, thì chỉ cần thanh toán thiên tài địa bảo và các tài liệu chân quý tương ứng, như vậy sẽ có được một thứ tự khá tốt. Dù sao, nếu bất kỳ một tông môn nào có thể bồi dưỡng được một vị tu sĩ được mọi người hâm mộ làm bộ mặt, thì điều đó vẫn rất có lợi cho sự phát triển sau này của tông môn. Bất quá, dù sao những chuyện này chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, cho nên cũng không được phô trương rầm rộ, nhưng đã có một số người bắt đầu dục dịch. Lúc này, Tào Chính Hưng đang dẫn theo mọi người chờ đợi ở cổng Phong Cương Thành. Một số tu sĩ khác thấy vậy thì nhao nhao lấy làm lạ. Lại nói, hôm nay là muốn xảy ra đại sự gì sao? Khá lắm, ngay cả một đám thần núi thần sông của Đông Châu cũng đều ra mặt sao? Tin tức của ngươi cũng kém cập nhật quá, còn chưa nghe nói sao? Thẩm Thành Chủ sắp trở về rồi. Cái gì, nam nhân kia muốn trở về, nghe nói lúc trước hắn hình như đã đi Tây Nam Long Hải phải không? Không sai, bất quá ngay một ngày trước, hắn đã tới Vân Thương Cảng, chắc không lâu nữa sẽ quay lại thôi. Nghe nói, chuyến này hắn ra ngoài, gây ra động tĩnh không nhỏ đâu. Ai nói không phải sao, nhưng nói thật, đắc tội Tây Nam Long Hải thì chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu. Đừng nghe tin tức nói hắn gây ra phong ba thế nào, theo ta thấy đoán chừng cũng chỉ là góp vui ở biên giới mà thôi. Những Long Vương Tây Nam Long Hải kia có thù tất báo, chẳng may sau này Đông Châu tổ chức đại điển tái thiết Sơn Thủy, nhất định sẽ khiến Đông Châu thành chìm trong biển nước. Không thể nào. Chuyện này khó mà nói trước được, ngươi dám gây chuyện ở Tây Nam Long Hải sao, dù sao ta thì không dám chọc vào. Nói cũng đúng, vậy chúng ta cứ ở Phong Cương mãi sao? Hay là đợi đến lúc tái thiết Sơn Thủy, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó trốn đi một thời gian trước? Ta thấy điều này rất cần thiết đấy chứ. Lúc này, nhiều tu sĩ trong Phong Cương Thành và cả bên ngoài bắt đầu liên tục thảo luận. Dù trước đó cũng có nghe nói về những chuyện đã xảy ra của Thẩm Mộc, nhưng không phải ai cũng có tin tức linh thông như vậy, vẫn có một số người còn chưa biết. Dưới tình huống bình thường, tin tức này sau khi được mọi người truyền miệng, ít nhiều vẫn có chút khuếch đại, đó là lẽ thường. Cho nên, có một số ít người cũng không tin Thẩm Mộc thật sự đã làm được những chuyện như trong tin tức nói. Trong lúc mọi người đang thảo luận, nơi xa, Thẩm Mộc đã dẫn theo Lão Ca Nheo và những người khác, đang chậm rãi phi hành đến. Ánh mắt tất cả mọi người đều quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Mộc thân khoác bạch y, chậm chậm bay xuống từ trên không. Vốn dĩ hắn có thể ngồi xe ngựa trở về, nhưng Thẩm Mộc vẫn cảm thấy hơi chậm. Vì đã đến Vân Thương Cảng, nên không cần dùng các phương tiện giao thông thông thường. Hắn trực tiếp đưa Lão Ca Nheo cùng những người khác ngự phong phi hành, chưa đầy nửa ngày đã về tới Phong Cương Thành. Quả nhiên, tự mình bay vẫn thoải mái hơn. Tào Chính Hương nhìn thấy Thẩm Mộc, cười híp mắt tiến lại gần. Chỉ là, ánh mắt hắn lại trực tiếp vượt qua Thẩm Mộc, nhìn về phía hai nữ tử dáng người thon dài cao gầy phía sau, nụ cười đúng là dần dần trở nên quỷ dị. Đại nhân, hai vị này là... Tào Chính Hương không ngờ câu đầu tiên đã không cung nghênh Thẩm Mộc trở về, mà là vội vàng tiến tới, không ngừng nhìn chằm chằm vào Ngao Tuyết và Ngao Ngân ở phía sau. Khi đã hóa thành hình người, các nàng đúng là những thiếu nữ có dung mạo xuất chúng. Nhìn Tào Chính Hương không ngừng trên dưới dò xét, ánh mắt đó phảng phất như muốn nuốt chửng các nàng, vô cùng tà ác. Ngao Tuyết toàn thân chợt thấy lạnh lẽo, nàng không biết vì sao sau khi bị lão già trước mắt này nhìn, lại có cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấu, vô cùng khó chịu. Mà Ngao Ngân ở một bên khác, thậm chí bị nhìn đến mức suýt chút nữa hóa thành thân rồng. Ánh mắt các nàng hoảng sợ, ngay cả ở Long Hải cũng chưa từng cảm nhận được loại cảm giác áp bức này. Cái Phong Cương này rốt cuộc là cái gì vậy? Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài, sau đó giật giật tay áo Tào Chính Hương, lão Tào, đủ rồi đấy, đừng thấy mỹ nữ là cứ mãi ngắm nghía, tuổi tác cũng đã cao rồi. Tào Chính Hương nhếch miệng cười tươi, đại nhân nói vậy sai rồi nha. Ta, Tào Chính Hương, cũng đã lăn lộn hồng trần hơn 10 năm ở nhân gian này, chỉ là không ngờ rằng còn có may mắn được chiêm ngưỡng phong thái thướt tha của hai vị công chúa Tây Nam Long Hải này. Thật không uổng một đời người, đúng là cực phẩm nhân gia đa. Ngao Tuyết, Ngao Ngân. Lời này vừa nói ra, hai nàng lập tức im lặng. Thẩm Mộc ngược lại hơi kinh ngạc, hắn cũng không hề nói cho hai nàng biết thân phận công chúa Tây Nam Long Hải của họ. Mà Tào Chính Hương vậy mà chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra. Không thể không nói, quả thật hắn có chút đạo hạnh trong phương diện này. Tào Chính Hương nheo mắt lại, tiến đến gần, sau đó trong miệng chậc chậc, thật sự là hiếm có. Một thân thể hóa hình hoàn mỹ như vậy, nếu không tận dụng thì thật đáng tiếc. Không biết hai vị cô nương có nguyện ý cùng lão phu soi đúc dạ đàm không? Kỳ thực ta đối với giao nhân và long tộc của các cô nương vẫn có chút nghiên cứu, đặc biệt là giao nhân. Tào Chính Hương tiến đến trước mặt Ngao Tuyết, ngắm nghía một hồi rồi tiếp tục nói, giao nhân vốn đã thiên sinh lệ chất, đừng nói là hóa thành hình người, cho dù là thân hình nguyên bản cũng đã đặc biệt hoàn mỹ. Kỳ thực, ta ở phủ thượng đã luyện chế một cái bể cá khổng lồ, nếu hai vị không chê, cũng có thể ở trong bể cá của ta vài ngày. Làm càn, ai muốn ở trong bể cá của ngươi? Ngao Tuyết tức giận nói, ánh mắt giận dữ. Ngao Ngân ở một bên cũng ngẩng đầu lên, có chút ngạo kiều, hừ, thân là long tộc, há có thể hạ mình ở trong bể cá. Người nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút, mặc dù ta bây giờ là tù binh, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của long tộc chúng ta. Thân phận của chúng ta cao quý, há có thể bị ngươi vũ nhục. Tào Chính Hương tiếc nuối gật đầu, ai, đúng đúng, thật là lão phu sơ suất. Bất quá yên tâm, bể cá này ta có thể cải tạo lại mà, ta có thể làm lớn hơn một chút, sau đó dùng tài liệu cao quý hơn một chút, thế nào? Ngươi, Ngao Tuyết và Ngao Mân cả hai tức đến mức dậm chân liên hồi. Thẩm Mộc ở một bên bất đắc dĩ nói, lão Tào, thôi được rồi, đừng chiêu cho các nàng nữa. Vừa nói, Thẩm Mộc kéo Tào Chính Hương sang một bên, hắn nhỏ giọng nói, lão Tào, chuyện bể cá này, có thể từ từ tính. Chờ sau này Phù Diêu Sơn chuyển Phù Diêu Hồ tới đây, đem các nàng cùng nhau bỏ vào nuôi, chẳng phải tốt hơn sao? Tào Chính Hương nghe vậy, đôi mắt sáng lên, đúng thế, vẫn là đại nhân hiểu chuyện hơn. Kia Lý Phù Diêu trước kia cũng từng nói qua, cứ chờ đại nhân tái thiết sơn thủy, đem cái hồ Phù Diêu kia chuyển tới đây. Đến lúc đó, thêm cả nữ đệ tử Phù Diêu Sơn kia cùng giao nhân, Ngân Long cùng nhau chơi đùa, vậy đơn giản là nhân gian tiên cảnh nha. Đại nhân thật đúng là cao tay, trách không được người đi Long Hải lần này, còn cố ý muốn dẫn về hai vị công chúa này. Khởi đầu ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là đại nhân nghĩ sâu xa hơn. Thẩm Mộc âm thầm cười khẽ một tiếng, hắn đâu có nghĩ xa như vậy, hoàn toàn chỉ là nói mò mà thôi. Nhìn quanh Phong Cương thành một lượt, rồi hắn nói. Gần đây Phong Cương không có xảy ra chuyện gì khác chứ. Thành chủ yên tâm, mọi thứ đều mạnh khỏe, đồng thời, giải thi đấu tuyển tú tu sĩ đã hoàn toàn kết thúc. Dựa theo danh sách ngài đã sắp xếp trước đó, chúng ta lần lượt an bài quán quân, á quân và quý quân. Bất quá, việc vận hành phía sau lại hơi xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Chủ yếu là chúng ta vẫn còn hơi chưa thuần thục, rất nhiều cái gọi là đường diễn của ngài căn bản không thể tổ chức được. Bởi vì các nàng vừa lên sân khấu, đã bị các nữ tu sĩ vây quanh bao bọc, rất khó làm được vạn vô nhất thất. Thẩm Mộc cười rồi nghĩ, đừng nói ngươi, ngay cả ở thế giới hắn từng sống cũng vậy mà thôi. Nhưng, đường diễn, cần chính là hiệu quả này. Về sau, khi các đại tông môn cần nhân khí chống đỡ, thì đây đều sẽ là nghiệp vụ. Không sao, chuyện này về sau lại từ từ làm, vậy Ngao Bính thế nào rồi? Tào Chính Hương, Ngao Bính thì không sao, chỉ là Ngao Phi, một hoàng tử khác của Bắc Long Cung, giờ phút này đã bị ta nhốt vào địa lao rồi. Ngao Phi, Thẩm Mộc hơi kinh ngạc. Tào Chính Hương khẽ gật đầu, sau đó thuật lại sơ qua quá trình. Thẩm Mộc nghe xong lúc này mới hiểu rõ sự tình. Thì ra là thế, Ngao Phi này muốn giết Ngao Bính, còn cố ý bại lộ thông tin về tàn quyền tiên đạo của Bắc Long Cung cho Đông Hải Ngao Quảng. Đây mới trở thành ngòi nổ hỗn loạn của bọn họ, rõ ràng đây là một kẻ tội nhân mà, ngươi không giết hắn sao? Vẫn chưa. Vậy là tốt rồi, không sao cả, đợi đến khi Long Vương Bắc Long Cung tới, vừa vặn tiện hắn một món quà lớn. Đến lúc đó, cứ giao cho hắn xử trí, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta. Tào Chính Hương khẽ gật đầu. Thẩm Mộc vừa nói xong, chỉ về phía sau, vị Triệu Tiểu Tiểu kia, người có biết là ai không? Tào Chính Hương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Tiểu đang hết nhìn đông tới nhìn tây ở đằng kia. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới, tiến lại gần quan sát một chút, ngược lại có vài phần giống với anh trai nàng. Triệu Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó hỏi Tào Chính Hương, lão đầu, người biết anh ta? Tào Chính Hương cũng không tức giận, chỉ tay vào Lý Thiết Nghiêu ở phía sau lưng, nói chúng ta là hảo hữu cộng sự với anh trai ngươi ở đây, tự nhiên nhận ra ngươi. Ngươi chính là muội muội mà hắn nhờ thành chủ chúng ta đưa về phải không? Đi, vậy sau khi đến, ngươi cứ tiếp nhận công việc của anh trai ngươi đi, tiếp tục làm bổ khoái. Á, ta cũng có thể làm bổ khoái sao? Có thể, đến lúc đó ta sẽ phân phối nhiệm vụ cho ngươi. Thật tốt quá, Triệu Tiểu Tiểu có vẻ hơi hưng phấn. Mà Thẩm Mộc ngược lại thấy hơi căng thẳng. Hắn cảm thấy tính cách của nha đầu này có lẽ không hợp với công việc cho lắm. Bất qua lời đã nói ra rồi, hắn cũng không tiếp tục ngăn cản. Được rồi, trước tiên vào thành đã. Không nói nhiều lời nhảm nhí nữa, Thẩm Mộc dẫn đám người vào Phong Cương thành, trở về tiểu viện phủ nha. Mọi chuyện sau đó đều do Tào Chính Hương sắp xếp. Lão ca nheo dẫn Ngao Tuyết và Ngao Ngân đến chỗ ở của Ngao Bính. Còn Kỳ Lân và Triệu Tiểu Tiểu thì được đưa về phủ nha. Giờ phút này, trong tiểu viện phủ nha, chỉ còn Thẩm Mộc và Tào Chính Hương hai người. Lão Tào, Vương Bàn trở về rồi sao? Tào Chính Hương gật đầu, hôm qua vừa nhận được tin tức về Vương Bàn, hẳn là hai ngày nữa là có thể đến Phong Cương thành. Thẩm Mộc mỉm cười, xem ra, Đông Châu phong thủy đồ sửa chữa cũng không sai biệt lắm đã hoàn thành rồi. Căn cứ tin tức truyền về, có lẽ vậy, Đông Châu phong thủy đồ về cơ bản đã hoàn thành, bây giờ thì tùy thuộc vào đại nhân lúc nào quyết định bắt đầu thiết lập lại sơn thủy. Thẩm Mộc gật đầu, cũng không nói quá nhiều. Bây giờ xem ra, về cơ bản chính là mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Đơn giản hàn huyên vài câu, Thẩm Mộc liền một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mà vào khoảnh khắc hắn bước vào phòng, hệ thống gia viên trong đầu hắn đã lâu không sáng lên, giờ đây chợt bừng sáng. Gia viên khóa lại, Phong Cương thành. Nghề nghiệp, thành chủ. Cảnh giới, lầu 11. Danh vọng, 5.001.200 vạn. Khí phủ, 920 tòa. Phi kiếm, độc tú, đế quân, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Lô đỉnh, khai, sinh, biệt, kinh, thương, đỗ, cảnh, tử. Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Văn đảm, văn cung, quỷ môn. Phân bố địa đồ. Phong Cương thành, địa điểm trọng yếu phân bố. Phố trung tâm, cửa hàng buôn bán tiên âm che đậy, dịch trạm Vô Lượng Sơn, dịch trạm Phù Diêu. Núi Hoang sau thành, ruộng biến dị, ruộng tăng phúc, bí cảnh thí luyện. Thành tây, hẻm Long Tỉnh, tòa Long Tỉnh. Thành Nam, Chân Tường Nhi Cây Hòe Dương. Thành Đông, Miếng Nha Đạo, Miếu Hoang Thí Luyện Quỷ Môn Quan. Thành Bắc, Hẻm Phúc Nghiệp, Từ Đường Văn Tướng, Phong Cương Thư Viện. Vân Thương Cảng. Toàn bộ giao diện chuyên mục trong hệ thống gia viên gần như lại hiển thị, đồng thời các thông số cũng được làm mới. Thực ra, ngay khoảnh khắc hắn đến Phong Cương Thành, hệ thống đã sáng lên rồi. Bảng trạng thái vẫn giống như trước, nhưng cảnh giới đã đạt tới lầu 11. Còn số lượng khí phủ đã đổi thành 920 tòa, cũng sắp chạm mốc 1.000. Điều khiến hắn để ý nhất chính là giá trị danh vọng. Giờ phút này cũng đã có 5 triệu danh vọng. Hoàn toàn đủ cho chi phí cần thiết để thiết lập lại Sơn Thủy. Không thể không nói, sau mấy lần chương trình tập kỹ, hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Quả thực, những hoạt động mang tính giải trí thế này nên được tổ chức nhiều hơn nữa. Buổi tối, Tào Chính Hưng chuẩn bị nồi lẩu. Hầu như tất cả những người có thể đến đều đã có mặt, Chu Lão Đầu, Thanh Long, Trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí, Lý Thiết Nghiêu, Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm, v.v. Thẩm Mộc cùng mọi người ăn uống đến rất khuya. Có lẽ vì đã qua lâu không cùng nhau náo nhiệt, nên mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Vì vậy, buổi náo nhiệt này kéo dài đến 2 ngày mới kết thúc. Thẩm Mộc cũng ngẫu hứng, kể cho bọn họ nghe những chuyện thú vị ở Tây Nam Long Hải. Và đến ngày thứ 3, Vương Bàn cầm Đông Châu Phong Thủy Đồ trở về Phong Cương Thành. Trong phủ nha, Thẩm Mộc nhìn Vương Bàn phong trần mệt mỏi, cười nói, thế nào? Chuyến đi này vất vả lắm không? Vương Bàn cười đáp, thành chủ nói đùa, cái này đã tính là gì? Hồi trước ở Cửu Môn Sơn, ngày nào cũng leo núi lội suối mà. Phong thủy đồ thế nào? Vương Bàn tự tin gật đầu, dựa theo địa quyết chi pháp của Cửu Môn Sơn chúng ta, bản đồ đã được sửa chữa gần như hoàn chỉnh. Nếu có thể phân chia và phân phối lại hợp lý các sơn tùy theo sự tính toán của ta, nhất định sẽ vạn vô nhất thất, đồng thời đủ để ngài sử dụng địa điểm đã chọn để hoàn thành cái gì đó. Kế hoạch căn cứ tháp phòng mà ngài đã nhắc đến trước đây. Đại nhân mời xem. Vừa nói xong, Vương Bàn trực tiếp mở tấm bản đồ trong tay ra. Trên đó, sự phân bố của các sơn tùy lớn giờ phút này đã có sự khác biệt cực lớn. Toàn bộ đại địa Đông Châu, trừ vị trí của Phong Cương Thành và Đại Ly Đô Thành không thay đổi, còn lại đều có chút biến động. Phong Cương nằm ở vị trí trung tâm, còn Đại Ly thì ở phía sau. Ở phía trước, các phương triều Đại Tùy, Đại Khánh, v.v. về cơ bản đều không còn tồn tại, chỉ để lại những quận thành từng thuộc về họ lúc bấy giờ. Sơn Nhạc, Giang Hà, Hồ Bạc, ngược lại, đã được phân phối lại vị trí. Chúng được trải rộng ra bốn phía đông, nam, tây, bắc, còn ở giữa lại có một con đường thủy hẹp dài. Một mạch thông đến Tây Nam Long Hải. Vương Bàn chỉ vào phong thủy đồ, mở miệng nói. Như vậy, địa mạch đông, nam, tây, bắc có thể tùy thời di động, hơn nữa tại vị trí này, cũng có thể kiến tạo một địa cung khổng lồ để thành chủ sử dụng mà không làm tổn hại long mạch. Vương Bàn cẩn thận giảng giải phong thủy đồ một lượt. Thực ra, phần lớn thiết kế vẫn dựa theo yêu cầu của Thẩm Mộc để tiến hành sửa đổi và vẽ lại. Ý tưởng ban đầu trong lòng Thẩm Mộc là cải tạo toàn bộ Đông Châu, đồng thời nâng cấp phòng ngự, tốt nhất là công tu nhất thể, tựa như một tòa thành lũy kiên cố. Trừ mặt chính ngoài cửa sông, rất nhiều sơn tùy chính thần khác hầu như đều phải trải rộng ra khắp Đông Châu, khắp bốn phương tám hướng. Sau đó, hắn sẽ sàng lọc những chính thần đáng tin cậy trong các sơn tùy này để tiếp tục điều chỉnh và bổ nhiệm ở cấp độ sâu hơn. Phàm là chính thần nào có thể tin tưởng được, Thẩm Mộc sẽ dần dần mở ra quyền hạn sử dụng vũ khí thiên ma lục hỏa cho họ. Nhất là việc bố trí đạo đạn thiên ma. Đây là một bước quan trọng để nâng cao phòng ngự cho toàn bộ Đông Châu. Đương nhiên, trước đó phải hoàn thành toàn bộ bố cục, và 300 sơn tùy chính thần của Đông Châu cũng phải có trận pháp kiềm chế và bổ trợ lẫn nhau. Tóm lại, đây là một hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Thực ra, việc sử dụng thiên ma lục hỏa, Thẩm Mộc vẫn chưa khai thác đến mức tối đa. Hiện tại mới chỉ có thiên ma thương và thiên ma đạn đạo, nếu muốn phát triển đến cấp bậc cao hơn, thì cũng có thể nghiên cứu thêm nhiều phương thức tấn công khác. Ví dụ như phương thức phát xạ dạng chặn đường, hoặc phương thức hẹn giờ nổ tung, hay là định vị tấn công tầm siêu xa, v.v. Những điều này đều cần phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Hơn nữa, ngoài loại đạn đạo đặc biệt lớn này ra, cũng có thể chế tạo các loại đạn đạo cỡ vừa và nhỏ, giảm diện tích công kích nhưng lại tăng tốc độ di chuyển. Sự kết hợp đa dạng các phương thức như vậy mới tạo nên một đại trận oanh tạc tương đối hoàn chỉnh. Nếu những ý tưởng và sự chuẩn bị này của hắn một khi hoàn tất, thì hệ thống phòng ngự của Đông Châu về cơ bản sẽ được tăng cường lên một cấp độ, thậm chí có thể đạt tới mức công tu nhất thể. Thử nghĩ mà xem, nếu Nam Tĩnh Vương Triều vẫn còn tồn tại, thì ngay khoảnh khắc Tiết Tĩnh Khang xuất lĩnh đại quân thăm dò vào Đông Châu, hắn đã có thể tuyên cáo cái chết của mình. Chỉ cần chớp mắt, 300 sơn tùy đại trận của Đông Châu sẽ được kích hoạt, ngay khoảnh khắc sau đó là trận oanh tạc dày đặc trên không trung. Đạn đạo thiên ma lục hỏa đột nhiên công kích, trực tiếp có thể khiến toàn quân địch bị hủy diệt. Mà, đây chỉ mới là bố trí về mặt đạn đạo mà thôi, chỉ cần sơn tùy được thiết lập lại và có đủ thiên ma đạn đạo để phân phối, thì có thể làm được điểm này. Nhưng Phương Mộc suy nghĩ tự nhiên xa không chỉ có những điều này. Hắn còn cần kết nối với thủy hệ Tây Nam Long Hải, sau đó neo đậu ít nhất 30 chiếc chiến hạm đò ngang trở lên tại thủy hệ này. Trên những chiến hạm này, thì phải trang bị toàn bộ trận pháp tấn công cùng đại lượng đài xạ kích thiên ma thương. sự công kích của các chiến hạm đò ngang được tạo thành như vậy sẽ tương đối cao. Đến lúc đó, hắn sẽ hợp tác với Long Vương Bắc Long Cung, nâng lên một tầm cao mới, hoàn thành một chiếc đò ngang kích thước như hàng không mẫu hạm trên Long Hải, có thể chuyên chở nhiều đò ngang cỡ nhỏ hơn để chiến đấu và tu chỉnh trên không trung. Tuy nói kế hoạch này nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng Thẩm Mộc đã có ý định này từ lâu trong lòng, sớm đã tính toán kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, thực ra hắn đã có thể phân tích rõ cục diện thiên hạ. Sớm muộn gì cũng có một ngày phải giao chiến với nơi đó. Với thực lực hiện tại của bọn họ, việc giao chiến với đối phương gần như là điều không thể. Vì thế, hắn nhất định phải chuẩn bị từ sớm, nếu thật sự có một ngày đại chiến nổ ra, thì những chiến hạm và hàng không mẫu hạm cỡ lớn này của hắn sẽ có thể phát huy tác dụng. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người cưỡi đò ngang phi thiên của hắn sẽ là một sự tồn tại vô địch đến nhường nào. Trừ phi những kẻ kia không sợ thiên ma lục hỏa, nếu không tất cả đều sẽ bị hắn nghiền nát. Trải qua cả đêm thảo luận, Thẩm Mộc đại khái đã biết được bản đồ phong thủy của Vương Bàn. Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, sau đó là chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để mở ra sơn thủy thiết lập lại. Vô Lượng Sơn dịch trạm. Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt kinh ngạc, dường như mỗi lần hắn trở về sau chuyến đi, đều khiến Liễu Thường Phong phải run rẩy trong lòng. Những chuyện cậu cười mà làm ở Tây Nam Long Hải, lẽ nào không phải thật sao? Nghe nói Long Vương Ngao Quảng của Đông Hải Long Cung thật sự bị cậu nhốt vào Long Vương Lâu. Còn nữa, binh gia thập tam cảnh kia, cậu thật sự đã đánh thắng? Liễu Thường Phong liên tiếp đặt câu hỏi. Thẩm Mộc thì thản nhiên gật đầu, Ngao Quảng chắc chắn không thể ra được. Còn về Triệu Đại Phong của thập tam lầu, thực lực có chút yếu kém, nhưng nhìn chung thì dễ đối phó, không thể nói là mạnh đến mức nào. Liễu Thường Phong nghe xong, chỉ cảm thấy mình đang nghe chuyện hoang đường. Nếu đổi người khác, hắn có thể sẽ cảm thấy đó là lời nói khoác. Phải biết, các tu sĩ binh gia kia về cơ bản đều có thực lực chân thật, cứng cỏi, chưa từng nghe nói có kẻ yếu kém nào xuất thân từ Yến Vân Châu cả. Liếc nhìn Thẩm Mộc, sau đó hắn có chút hồ nghi, tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy tiếp theo là gì? Hẳn là sơn thủy thiết lập lại của Đông Châu rồi. Ừm, chuẩn bị gần xong rồi. Khi nào bắt đầu? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, chắc là vài ngày nữa, đến lúc đó sẽ báo trước, nhưng bên cậu chuẩn bị thế nào rồi? Liễu Thường Phong cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một danh sách. Những điều cậu nói với tôi qua thiên âm phù lục khi cậu mới về đến, về cơ bản đã chuẩn bị được hơn phân nửa. Những thứ này không lâu nữa chắc sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại bên trong động thiên phúc địa, hầu như đều là thiên ma tử đạn do chúng ta chất đống. Về số lượng, cơ bản là đủ để phân phối cho các sơn thủy chính thần kia. Còn về những vật liệu hiếm mà cậu muốn, thì cần phải đợi thêm một chút, vì việc nhập hàng những thứ này không hề dễ dàng. Chỉ riêng một chiếc đò ngang xương rồng đã cần hao phí đại lượng vật liệu để trồng chất. Cậu muốn mấy chục chiếc như vậy, không biết đến bao giờ mới có được. Thẩm Mộc không tỏ ra bất ngờ, hắn biết yêu cầu của mình khó khăn đến mức nào. Nhưng vẫn phải làm. Cụ thể cần bao lâu? Chủ yếu là không dễ dàng tập hợp đủ, cộng thêm đại trận phòng ngự cao cấp, đây không phải là thứ có thể giải quyết tùy tiện. Hơn nữa cậu muốn cũng quá nhiều, nên cũng phải mất một ít thời gian, khoảng nửa năm đi. Nửa năm, Thẩm Mộc nhầm tính một chút, sau đó gật đầu, được, chỉ cần là vấn đề tiền bạc thì không còn là vấn đề. Nếu cần, cứ nói với Tào Chính Hương. Hừ, biết ngay thằng nhóc cậu có tiền mà, tôi sẽ không khách khí đâu. Cái cốt yếu là một số thứ cực kỳ hiếm, rất khó kiếm được, phần lớn đều cần tu sĩ đích thân đi đến nơi tập luyện mới có thể có được. Nhưng trước tiên có thể xây dựng khung xương hình dáng. Ừm, đến lúc đó cậu cứ làm việc cho tiện trao đổi với Vân Thương Cảng. Liễu Thường Phong gật đầu, lập tức lần nữa nghi hoặc, nói đi cũng phải nói lại, cậu chế tạo nhiều chiến hạm đò ngang như vậy để làm gì chứ? Tu sĩ đâu phải không thể bay, làm vậy để làm gì? Chưa nói tốn thời gian, hao tổn tinh lực, lại còn chưa chắc có tác dụng lớn. Thẩm Mộc lắc đầu, vỗ vai Liễu Thường Phong một cái, lão Liễu à, cậu vẫn chưa hiểu sao? Đợi khi nó thành hình, đừng có mà há hốc mồm kinh ngạc là được rồi. Tin tôi đi, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ dùng đến. Cậu, Liễu Thường Phong chần chừ, chẳng lẽ cậu cũng muốn học Nam Tĩnh Châu đi xâm lược các lục địa khác sao? Thẩm Mộc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta là loại người như vậy sao? Liễu Thường Phong liếc một cái. Trong lòng cậu tự có câu trả lời chứ gì? Tây Nam Long Hải đều đã bị cậu quấy nhiễu thành ra thế nào rồi? Long Vương bị bắt, công chúa bị cậu trói tới hai người, còn muốn thế nào nữa? Sau khi rời khỏi Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc liền trực tiếp đi đến Phong Cương Thư Viện. Kỳ thực Thẩm Mộc đã rời đi lâu như vậy, việc chăm sóc Phong Cương Thư Viện trở nên khá ít. Dù sao, nơi này có Trừ Lộc Sơn chấn giữ, đảm nhiệm chức viện trưởng, hắn vẫn khá yên tâm. Tuy nhiên, nhiều ngày không đến đây, giờ phút này nhìn lại, ngược lại có chút biến hóa. Những đứa trẻ nhỏ bé ngày xưa, giờ phút này hầu như đều đã lớn hơn, đám người nghiêm túc đọc sách trong thư viện sáng sủa. Cùng lúc đó, cảm giác về Trừ Lộc Sơn trong lớp học hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh một hán tử cầu thả trước đây của hắn. Nói thẳng ra, từ người hắn thực sự toát ra từng tia thư quyền khí. Nhưng một khi hắn bước ra khỏi phòng học này, cảm giác đó liền không còn sót lại chút gì, về cơ bản hắn chỉ là một vũ phu đích thực. Từng nghe Cố Thủ Chí nói qua một điều, rằng Trừ Lộc Sơn sở dĩ từ bỏ văn đạo theo võ đạo, cũng có một vài nguyên nhân. Cụ thể không rõ, nhưng chung quy là một vài chuyện bất bình, khiến hắn cuối cùng đi theo con đường khác, dùng nắm đấm phân rõ phải trái. Chẳng qua hiện nay xem ra, hắn ngược lại cũng không chọn sai. Thiên phú võ đạo của Trừ Lộc Sơn hẳn là không kém hạng tiên tiếu bao nhiêu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, cảnh giới của Trừ Lộc Sơn hẳn cũng tinh tiến không ít, ít nhất mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước khi đến. Chỉ là khi hắn trở về, trên thuyền ngang đã từng thấy hạng tiên tiếu, bây giờ hạng tiên tiếu thế nhưng đã chạm đến cảnh giới lầu 14. Với thiên phú và thực lực như vậy, ít nhất theo cách nhìn hiện tại, cảnh giới võ đạo của hạng tiên tiếu vẫn cao hơn Trừ Lộc Sơn. Thẩm Mộc không rõ lắm, lúc trước Trừ Lộc Sơn đi Tây Sở Châu cầm đế quân kiếm, bằng cách nào mà đánh một trận hạng tiên tiếu. Dù sao, dựa theo cảnh giới hiện tại, chắc chắn không thể làm được phải không? Chẳng lẽ phong cương quá nuôi người, dẫn đến cảnh giới của Trừ Lộc Sơn thăng cấp chậm lại? Hay nói là cố ý ẩn mình, kỳ thực đã sớm leo lên tầng lầu cao hơn? Nếu như thế thì ở trong phong cương thành, dị tượng trời đất tất nhiên sẽ sinh ra, nhưng lại không hề có. Ngay khi Thẩm Mộc đang suy tính, thư viện đã tan lớp, các học sinh nhao nhao tản đi. Trừ Lộc Sơn lúc này mới đi tới trước mặt Thẩm Mộc, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn Thẩm Mộc, sau đó cười cười, hai ngày trước ăn lẩu không tiện nói, giờ đây chỉ có ngươi với ta, ngược lại muốn hỏi một chút, lần này ngươi ra ngoài động tĩnh lớn như vậy, có phải là có những tính toán gì khác không? Thẩm Mộc cười gật đầu, thật không giấu được tiên sinh, đích thực là có chút mưu đồ, nhưng bây giờ vẫn không thể nói, hơn nữa ta cũng đã gặp vị bằng hữu cũ kia của ngài. Bạn cũ của ta, Trừ Lộc Sơn sững sờ, ta cũng không có bằng hữu nào, nếu ngươi nói là tên tiểu tử Tây Sở Châu đó, thì thôi, nhìn thấy hắn ta cũng sẽ không khách khí, về cơ bản là bị ta đánh cho tơi bời. Thẩm Mộc hơi kỳ lạ, vẫn không nhịn được hỏi, Tây Sở Bá Vương hạng tiên tiếu đó, khi ta thấy hắn, thực lực của hắn đã ở lầu 14. Với cảnh giới võ đạo mạnh như vậy, e rằng tiền bối muốn kém hơn một chút phải không? Dựa theo cảnh giới của ngài lúc đó, làm sao có thể đánh bại hắn? Trừ Lộc Sơn mỉm cười, thuần võ đạo, ta tất nhiên chậm hơn hắn, dù sao ta là sau này mới từ văn đạo chuyển sang tu võ đạo, nhưng ngươi đừng quên, ta vẫn là một người tu văn đạo. À, văn võ song tu, Thẩm Mộc hơi sững sờ, không dám tin lắm. Trừ Lộc Sơn nhìn Thẩm Mộc, sau đó nhíu mày, võ đạo của ta quả thật chậm hơn chút, nhưng văn đạo đã đạt 14 cảnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nói xong câu này, Thẩm Mộc tại chỗ ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ lúc trước hắn vẫn còn ngờ vực, vì sao cảnh giới của Trừ Lộc Sơn không bằng lại có thể lớn lối như thế đối xử hạng tiên tiếu. Dù sao với tính cách của hắn, không thể nào bị người đánh mà không lên tiếng. Thế nhưng bây giờ nghe giải thích, hắn mới giật mình, việc văn võ song tu này nhất định cao hơn so với võ đạo đơn thuần của hắn. Thảo nào, ra là tiên sinh văn võ song tu. Hừ, ta là người xuất thân từ văn đạo học cung, sẽ không thật sự có ai nghĩ rằng ta bỏ văn theo võ là bỏ cả thân văn đạo tu vi rồi chơi lại từ đầu chứ. Đồ đần mới làm thế, ta bất quá chỉ là không ở văn đạo học cung mà thôi, cảnh giới ta luyện được cũng sẽ không hoàn toàn vứt bỏ. Thẩm Mộc hiểu ra, sau đó giơ ngón tay cái, tiền bối quả nhiên lợi hại. Trước đừng nói không tiền bối, lần này ngươi chắc đã vào danh sách lớn rồi chứ. Một lần nữa nhắc tới danh sách lớn, sắc mặt Thẩm Mộc từ từ thu lại. Hắn gật đầu nói, trên thuyền ngang sau khi gặp hạng thiên tiếu, hắn có nói với ta rằng chắc sẽ xếp ta vào danh sách lớn, chỉ là đến tận bây giờ, ta vẫn không biết cái danh sách lớn này rốt cuộc để làm gì, cho nên lúc này mới đến muốn thỉnh giáo tiên sinh, không biết ngài có thể nói cho ta một chút không? Trừ Lộc Sơn khẽ cười, hừ, những người đó chính là cố tình làm ra vẻ huyền bí, chuyện như thế này nói cũng đã nói rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Vừa nói xong, Trừ Lộc Sơn đổi một tư thế, sau đó chỉ lên trời, danh sách lớn chính là một kế hoạch do các đại tông môn trong thiên hạ và rất nhiều cường giả đỉnh cao của Đại Tần Vương Triều tại Thần Châu cùng nhau vạch ra. Bởi vì họ phát hiện rằng ở nhân cảnh thiên hạ, muốn lên trên tầng 15, có một đạo tử môn, giống như bị hạ một cấm chế nào đó, không cho phép người ta tiếp tục đăng đỉnh. À, Thẩm Mộc kinh ngạc. Cho nên từ sau đó, rất nhiều thánh nhân tầng 15 đã phát hiện vấn đề. Mà muốn đột phá tầng giam cầm này, e rằng nhóm người hiện tại khó có thể tiến bộ thêm được nữa. Vì vậy, muốn đột phá ràng buộc thì chỉ có thể dựa vào những thiên tài hậu bối như chúng ta để tiến hành thử nghiệm. Cho nên, những người trong danh sách này đều là những người được chọn để đột phá đạo giam cầm tầng 15 kia. Thẩm Mộc nghe xong cũng hơi bất ngờ, tuy nói lời giải thích này có đôi chút khác biệt so với những gì hắn nghĩ, nhưng cũng có thể chấp nhận. Trên tầng 15 chính là lầu 16 sao, hay nói là có sự phân chia cảnh giới nào khác? Không biết, bởi vì chưa có ai đi qua trên đó. Đương nhiên, thời thượng cổ có lẽ có, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào lưu lại. Thẩm Mộc, thật sự có thể xác định, trên tầng 15 này còn có tầng cao hơn sao? Hay là thiên hạ chúng ta đây chỉ có tầng 15 thôi? Thuyết pháp này của ngươi, ngược lại là lần đầu tiên ta nghe. Trừ Lộc Sơn lắc đầu, điều này thì không ai biết được rồi, cũng không ai có thể biết trên đây sẽ hay không có tầng cao hơn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào đời này sang đời khác tìm tòi, nhưng dù có hay không, đều phải thử một chút mới biết được. Vậy rốt cuộc trong danh sách này còn có những ai nữa? Trừ Lộc Sơn suy nghĩ một chút, ta biết có hạng thiên tiếu, nhà đầu kia của Kiếm Thành, đệ nhất thần tướng của binh gia Thiên Sách Phủ, thần nông thế hệ mới của Nông gia, đại hoàng tử của Đại Tần Hoàng đế, Phong Tuyết Miếu cũng có, kiếm khách của Linh Kiếm Sơn, còn có đạo đồng yêu nghiệt của đạo Huyền Sơn, thánh nữ của Bạch Nguyệt Quốc, Lạc Hà tiên tử của Từ Hà Sơn, kẻ yêu nghiệt ở Bạch Đế Thành. Trước mắt đã biết nhiều như vậy, đương nhiên danh sách sẽ còn tiếp tục gia tăng, cuối cùng không biết có thể xác nhận được bao nhiêu người, nhưng chắc chắn tất cả đều là cường giả yêu nghiệt. Đợi đến khi mọi người đều đạt đến tầng 15, liền sẽ thử nghiệm cùng nhau phá vỡ đạo ràng buộc kia, xem có gì trên đỉnh. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn hoàn toàn không ngờ lại còn có âm mưu này. Nếu dựa theo danh sách này mà nói, người được phong tiếp nếu chọn, nếu không đoán sai. Chẳng lẽ là vị tiểu sư điệt kia của Tào Chính Hương? 89/10, rất có thể là nàng. Bất quá nói đi thì nói lại, vị tiểu sư điệt kia hình như đến bây giờ vẫn chưa trở về. Từ chỗ Trừ Lộc Sơn trở về, Thẩm Mộc liền một mình trở lại gian phòng. Sau đó, hắn lấy ra 3 phần thiên đạo tàn quyền từ trong vật tùy thân. Trong đó 2 phần là do Bắc Long Vương cho, phần còn lại là của Hạng Thiên Tiếu. Thẩm Mộc vận chuyển nguyên khí, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận thông tin bên trong thiên đạo tàn quyền. Trong phòng yên tĩnh dị thường. Giờ phút này, Thẩm Mộc lấy ra 3 phần thiên đạo tàn quyền, lợi dụng nguyên khí để chúng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, hắn phóng thích thần hồn, đem tất cả nguyên khí rót vào 3 phần thiên đạo tàn quyền. Không bao lâu, thiên đạo tàn quyền bắt đầu phát ra kim quang mạnh mẽ. Cũng giống như lần trước mở tàn quyền, bên ngoài, trên không trung lúc này, đã nổi lên một chút dị tượng. Thế nhưng, ngay khi dị tượng chuẩn bị giáng xuống phong cương, nó lại bị thiên la đại trận trên không che chắn. Mà lúc này Thẩm Mộc đã phóng ra thần hồn, hoàn toàn hòa mình vào 3 phần thiên đạo tàn quyền. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người phảng phất rơi vào một chùm không gian tối tăm bịt kín. Chưa đợi bao lâu, một đạo màn sáng màu trắng đã ập tới trước mắt. Sau đó hắn dốc sức đi thẳng về phía trước, khi xuyên qua màn sáng này, hắn liền thấy rõ cảnh tượng nguy nga trước mắt. Khác với lần trước thấy, lần này cảnh tượng trước mắt còn tráng lệ hơn. Trước mắt là một mảnh đất bao la vô cùng, mà trên mảnh đại địa này, vô số sơn phong bảo tháp, trăm sông ngàn suối, vương triều quận thành, đều được xây dựng dày đặc trên mảnh đất rộng lớn không nhìn thấy bờ bến này. Thẩm Mộc không biết mình đang quan sát từ độ cao bao nhiêu. Nhưng nếu từ độ cao như vậy mà nhìn xuống Đông Châu, e rằng ngay cả Đại Ly Vương Triều cũng không nhìn thấy. Bởi vì khoảng cách quá xa, mà Đông Châu thì quá nhỏ bé. Mảnh đại địa này, gần như có thể bao quát toàn bộ Cửu Châu nhân giới, mà trong đó một tường thành của quận thành, hắn nhớ rõ ràng. Dường như tường thành của quận thành đó, chính là cái hắn đã thấy trong phần tàn quyền đầu tiên. Giờ phút này, từ nơi rất xa, có rất nhiều thân ảnh bé nhỏ nhộn nhịp đi lại, có kẻ bay lượn trên không, có kẻ lại nhanh chóng lướt qua trên mặt đất. Đây là tu sĩ dưới mảnh trời này sao? Thẩm Mộc muốn nhìn kỹ hơn ở khoảng cách gần, nhưng thân thể hắn lại dừng lại tại đây, không thể tiến sâu hơn hay đến gần hơn một chút nào. Rất hiển nhiên, thông tin được lưu trữ trong phần thiên đạo tàn quyền này không nhiều như khi hắn nhìn phần đầu tiên trước đó. Hắn nhớ rằng lần đầu tiên thấy phần tàn quyền kia, không chỉ có thể nhìn thấy quận thành trong vùng cương thổ rộng lớn này, thậm chí cuối cùng còn tiến đến một ngọn núi ẩn mình phía trên, thấy được hình ảnh dòng sông phía dưới. Nhưng lần này, dường như chỉ có một màn này mà thôi. Bất quá, Thẩm Mộc ngẫm lại trong lòng cũng liền hiểu rõ. Nếu tất cả tàn phiến thiên đạo này có thể hội tụ thành một bộ thiên đồ chứa đầy thông tin, vậy thì không ai có thể nói chắc một phiến tàn quyền trong tay sẽ ghi chép bao nhiêu thông tin, chắc chắn sẽ có lúc nhiều lúc ít. Cho nên, có thể nhận được bao nhiêu, cũng chính là hoàn toàn tùy thuộc vào vận may của mình. Không lâu sau đó, Thẩm Mộc chậm rãi tỉnh lại từ trong ý thức. Sau đó, một phần thiên đạo tàn quyền trong số đó liền chậm rãi rơi xuống giường. Thẩm Mộc cũng không hề dừng lại, hắn lại lợi dụng thần hồn bay vào phần thiên đạo tàn quyền thứ hai. Phần thiên đạo tàn quyền thứ hai này ngược lại mang đến cho hắn một chút bất ngờ, bởi vì nó không phải là hình ảnh cảnh tượng, mà là một bức tường vàng. Ở phía trên hiện lên một chút văn tự cực kỳ thâm ảo, cùng những đồ hình phù văn khó hiểu. Thẩm Mộc nhìn một chút, sau đó hiểu rõ, phần thiên đạo tàn quyền này hẳn là công pháp hoặc là trận pháp. Giống như Lưu Vân Kim Sư Quyết của vợ chồng Tạ gia vậy. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, vô số văn tự bên trong tàn quyền bắt đầu phiêu tán, sau đó chảy vào thần hồn của hắn. Rất nhanh, Thẩm Mộc liền hiểu rõ bộ trận pháp được ghi chép trong tàn quyền này. Chính là một tòa trận pháp có tên là Khinh Sơn Trận. Đây là trận pháp có thể nâng vật nặng bay lên, trong phạm vi trận pháp này, bất kỳ vật thể nào cũng sẽ mất đi trọng lượng vốn có của nó, được xem là một loại trận pháp phụ trợ cực kỳ hiếm có. Sau khi xem xong, ánh mắt Thẩm Mộc liền sáng rực lên. Không thể không nói, vận khí của mình đích thực rất tốt, thứ này đúng là hắn đang cần lúc này. Nếu có thể áp dụng Khinh Sơn Trận này vào những chiến hạm mà hắn muốn chế tạo sau này, thì nhất định sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to. Mặc kệ có bao nhiêu chiến hạm, chỉ cần bố trí trận pháp như vậy ở phía trên, trọng lượng của bản thân chiến hạm trong phạm vi trận pháp sẽ trở nên nhẹ đi, sau đó được các trận pháp phi hành khác phụ trợ tăng tốc, tốc độ phi hành của chiến hạm chắc chắn sẽ tương đương nhanh. Thẩm Mộc tựa hồ tìm được một lối đi trong phương pháp sản xuất, sau đó liền nhanh chóng để thần hồn hấp thu trận pháp thiên đạo này. Trận pháp thiên đạo có chút khác biệt so với một số đại trận của nhân giới, đương nhiên, chỉ là nguồn gốc lực lượng không giống. Một bên là đại đạo của nhân giới thế gian, mà trận pháp trong tàn quyền này lợi dụng chính là thiên đạo. Cho nên muốn có thể áp dụng tốt, vẫn còn cần làm quen một chút mới được. Không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Mộc đại khái đã ghi nhớ trận pháp này trong não hải vài lần. Truyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Sau đó, ý thức thần hồn của hắn liền rời khỏi tàn quyền. Lập tức, phần tàn quyền thứ hai ánh sáng ảm đạm, chậm rãi rơi xuống trên giường. Sau khi xem hết hai phần, kỳ thực thu hoạch không nhỏ, xem như khá hài lòng. Mà phần sách nát cuối cùng này, chính là cuốn mà Hạng Thiên Tiếu đã đưa cho hắn. Thực ra, Thẩm Mộc loáng thoáng có thể cảm giác được, khi Hạng Thiên Tiếu đưa cho hắn phần tàn quyền thiên đạo này, hẳn là có ý đồ khác. Cụ thể là gì thì hắn không biết. Nhưng không thể vô duyên vô cớ đưa cho mình một phần tàn quyền như vậy, chắc chắn là muốn hắn hiểu được điều gì đó, hoặc là truyền đạt một tin tức nào đó. Đã không đoán được thì cứ trực tiếp đi xem thử. Có lẽ nhìn những gì được ghi lại bên trong, liền có thể đoán được đáp án. Không do dự, Thẩm Mộc phóng thích thần hồn của mình, bắt đầu thăm dò vào bên trong tàn quyền thiên đạo. Mà khi thần hồn đi vào, biểu cảm của cả người hắn lập tức thay đổi. Phần tàn quyền thiên đạo này, mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nỗi sợ hãi này, giống như đến từ một người có cảnh giới cường đại vượt quá sức tưởng tượng hoặc phát ra từ một đại yêu. Dù trước đó khi Thẩm Mộc đối mặt Kỳ Lân và Long Hải Long Vương, hắn cũng không có cảm giác bị áp chế như thế. Nhưng giờ phút này, hắn có cảm giác bước chân run rẩy, không dám tiến lên. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, đây là điều chưa từng có, rốt cuộc bên trong là cái gì? Cước bộ của hắn hơi dừng lại, không biết có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Càng cảm thấy sợ hãi, thì lòng hiếu kỳ của hắn lại càng bị khơi gợi. Trải qua một hồi dãy giụa, Thẩm Mộc chật vật bước đi. Cảm giác sợ hãi liên tục lan tràn, không biết đã đi được bao lâu, Thẩm Mộc rốt cục nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nơi đây ghi lại một ngọn núi, mà trên ngọn núi đó thì đứng một vị nam tử hư ảo mờ mịt. Nam tử này một thân cầm tú hoa phục, tóc mai điểm bạc trên mặt, nhưng dung mạo lại nhìn không rõ lắm. Nhưng lúc này, nam tử khẽ chuyển động thân thể, trong lúc phất tay, thiên địa đều theo đó mà xoay chuyển. Cảnh giới của hắn cao bao nhiêu? Nội tâm Thẩm Mộc kinh ngạc, cảm giác khó vượt qua này khiến hắn có chút hít thở không thông. Cái này còn vẹn vẹn là một bức tranh mà thôi. Thẩm Mộc dám khẳng định, loại cảnh giới này tuyệt đối mạnh hơn những cường giả đỉnh cao lâu năm của nhân cảnh thiên hạ. Hắn có chút không thể tin được, lại thật sự có người như vậy tồn tại, trong khi ban ngày, hắn còn vừa mới cùng Trừ Lộc Sơn thảo luận qua vấn đề ràng buộc cảnh giới tầng 15 của nhân cảnh. Nhưng giờ phút này xem ra, chẳng lẽ thật sự vẫn có người đạt đến cảnh giới cao hơn. Giờ phút này, nam tử khẽ động thân, hắn tự tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn bị cắt đứt vậy. Sức mạnh của nam tử kinh khủng dị thường, Thẩm Mộc mặc dù chưa đạt đến cấp bậc kia, nhưng cũng có thể cảm giác được sức mạnh cảnh giới của đối phương đã đủ để hủy thiên diệt địa. Giống như vùng thế giới dưới chân trời kia, có thể tùy ý hắn điều khiển vậy. Thẩm Mộc cố gắng liếc nhìn ngọn núi dưới chân hắn, sau đó triệt để ngây ngẩn cả người. Nơi đó hắn vô cùng quen thuộc, chính là ngọn núi mà hắn đã thấy cuối cùng trong tàn quyền đầu tiên trước kia. Mà ở dưới ngọn núi, là một dòng sông dài, trong sông có vài hòn đảo. Có lẽ do thị giác khác biệt, lần này, Thẩm Mộc đã nhìn thấy được mặt còn lại mà thị giác của Liễu Chi trước đây không thể nhìn toàn bộ. Lập tức hắn ngây người. Có thể nói, phiến hòn đảo kia hắn hết sức quen thuộc. Bởi vì hình dạng của một hòn đảo nhỏ trong đó, giống hệt với Đông Châu. Nơi đó, lẽ nào không phải là nơi mà mình đang ở trong nhân cảnh thiên hạ sao? Thẩm Mộc biểu cảm bồn chồn, mà giờ khắc này, nam tử thì thu tay lại, thiên địa lập tức yên tĩnh, dòng nước phía dưới cũng không còn chảy xiết nữa. Giống như nơi đây hết thảy đều có hắn khống chế. Cảnh giới của người này, tuyệt không phải cảnh giới 15 có thể so sánh được, 16, 17, hoặc cao hơn 18 tầng. Thẩm Mộc không dám tưởng tượng. Trước đó hắn còn hỏi Trừ Lộc Sơn, cảnh giới trên tầng 15 thật sự tồn tại sao? Nhưng giờ phút này xem ra, quả thật có, nhưng không phải ở nhân cảnh thiên hạ, hẳn là ngoài vùng trời kia. Vậy nên, ràng buộc cảnh giới là do ai tạo thành? Trong não hải Thẩm Mộc xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Nếu như giả sử họ có cảnh giới cao hơn, thì nhân cảnh thiên hạ kia rốt cuộc sẽ đối kháng với họ như thế nào? Trong lúc nhất thời, Thẩm Mộc tự suy tính rất nhiều điều trong não hải. Không biết qua bao lâu, thần hồn của hắn lần nữa chậm chậm rời khỏi phần tàn quyền thiên đạo kia. Đợi thần hồn trở về thể xác, hắn lúc này mới mở hai mắt. Ba phần tàn quyền thiên đạo đã chậm chậm mất đi ánh sáng, Thẩm Mộc vung tay lên, đem chúng toàn bộ thu vào vật trong gang tấc. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Kết hợp những tàn quyền thiên đạo trước đó, cùng những gì đã thấy hôm nay, hắn đại khái có thể đoán được một khả năng. Có lẽ, ràng buộc của nhân cảnh thiên hạ này, chính là do những người ở ngoài vùng trời kia khống chế. Một ngày nào đó hai tòa thiên hạ này sẽ va chạm vào nhau, nếu không xảy ra chiến tranh thì còn tốt, nhưng nếu thật sự đánh lên, thì nhân cảnh thiên hạ kia chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ. Cho nên, đây mới là điều mà những cường giả đỉnh cao lâu năm kia lo lắng. Thẩm Mộc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn cảm thấy, bất kể như thế nào, vẫn cần phải nâng cao thực lực của mình lên trước, đây mới là điều quan trọng nhất. Đến lúc đó, nếu thật sự nổ ra đại chiến, thì Đông Châu có thể trở thành phòng tuyến cuối cùng. Thẩm Mộc khẽ nheo mắt lại, xem ra rất nhiều chuyện cần phải nhanh chóng hoàn thành. Sáng sớm, một tiếng gào thét chấn động trời đất vang lên. Tất cả mọi người trong Phong Cương Thành dễ dàng tỉnh lại từ trong mộng, nhưng chưa kịp phản ứng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động trong lòng. Sau đó bất chấp những thứ khác, mặt ai nấy đều nghiêm túc phá cửa mà ra. Vài người có cảnh giới hơi cao, có thể cảm nhận được tiếng kêu quái dị này. Sau đó lập tức đi ra ngoài nhà mình, trực tiếp nhảy lên đầu tường, hướng nơi xa nhìn lại. Mà chính vào lúc này, tiếng kêu quen thuộc mà lại xa lạ kia lại một lần nữa vang lên rõ ràng. Tất cả mọi người ngay lập tức bừng tỉnh. Sau đó vội vàng nhìn về phía cổng chu tước của Phong Cương Thành. Tất cả đều ngẩn người ra. Tiếng gáy mỗi sáng sớm, là Phượng Hoàng. Ngay sau đó, nương theo tiếng Phượng gáy, con gà trống đỏ rực toàn thân lửa bốc lên, sau đó cánh biến lớn, một luồng hỏa diễm bay vút lên bầu trời. Thượng cổ Phượng Hoàng. Cả tòa Phong Cương Thành phong vân biến ảo. Thiên La đại trận trên bầu trời triệt để hiện ra, vô số mây vàng bắt đầu biến ảo liên tục trên không trung. Mà phía dưới, mạng lưới rễ cây địa võng dày đặc của Hoè Dương lão tổ cũng bắt đầu rắc rối phức tạp lan tràn về bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ Đông Châu đại địa. Bốn cổng đông nam tây bắc, bốn tòa tế đàn chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ phóng ra những cột sáng có màu sắc khác nhau. Mà ở một bên khác, một đạo bạch quang nhu hòa từ Phong Cương thư viện phóng lên tận trời, tiếng đọc sách sáng sủa truyền ra từ bên trong thư viện, đế quân kiếm lơ lửng trên không. Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Họ hoàn toàn không biết chuyện đột nhiên này đã xảy ra. Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mau nhìn, thành chủ Phong Cương. Thẩm Mộc đứng trên cửa thành Phong Cương, phía dưới hắn, Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí, Đại Ly Hoàng đế Tống Chấn Khuyết cùng một đám người toàn bộ đứng ở phía dưới cửa thành. Còn trên bầu trời ngoài thành thì là rậm rạp chằng chịt mấy trăm thân ảnh đang lơ lửng. Tất cả đều là chính thần sơn thủy của Đông Châu. Lúc này, khí thế đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức rớt cằm, dù là người của một số đại tông môn cũng chưa từng thấy loại trận chiến này. Ông trời của ta, nhiều sơn thủy chính thần đến vậy. Tất cả đều là phi thăng cảnh. Ta đi, tất cả sơn thủy Đông Châu đều ở đây ư? Chẳng lẽ, đây là muốn, không thể nào, trước kia cũng không có thông chi mà. Hôm nay chẳng lẽ chính là đại điểm thiết lập lại sao? Chờ một chút, mau nhìn bên kia. Giờ phút này, ngay lúc Phong Cương Thành phong vân biến ảo, ở vùng biên cảnh đường ven biển Đông Châu, cơn sóng thần thao thiên khổng lồ đã chuẩn bị đổ bộ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Long Hải hải khiếu. Chưa bao giờ thấy cơn sóng thần lớn đến vậy. Có tiếng người run rẩy vang lên. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Long Hải Long Vương. Nhất định là, bọn hắn đến trả thù Đông Châu. Ngay lúc tất cả mọi người đang kinh hoàng. Phía trên sóng biển, mấy tiếng rồng ngâm vang lên. Ba long ảnh bay lượn qua lại trên không, sau đó lộ ra những long đầu khổng lồ, xuyên qua tầng mây, che khuất bầu trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đã có người sợ đến run chân ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, Long Vương Ngao Doanh của Bắc Hải Long Cung, Long Vương Ngao Tôn của Tây Hải Long Cung, Long Vương Ngao Khung của Nam Hải Long Cung thì đang từ từ nhìn xuống từ phía trên tầng mây. Ngao Doanh, việc thiết lập lại sơn thủy của tiểu tử này có liên quan gì đến ta? Nữ nhi của ta đang trong tay hắn, Ngao Tôn cướp lời. Ngao Doanh cười một tiếng, an tâm chớ vội, màn kịch này đã đủ hoành tráng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa nói xong, ba con rồng tiếp tục tạo ra những cơn sóng thần lớn hơn, chúng nó thực sự đã trực tiếp đổ bộ lên đại địa Đông Châu. Nhưng những con sóng thần chỉ đổ bộ vào đất liền, chứ chưa tiến sâu hơn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Phía trên cửa thành, Phương Thiên Ngọc thì trong lòng thầm một kim quang rạng rỡ. Hắn nâng nó lên, rồi từ từ bay vào không trung. Ngay lập tức, hắn bước một bước, giẫm lên độc tú kiếm dưới chân, bay vút lên không trung. Giống, kim long khí vận khổng lồ bay lượn chân trời, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Đồng thời, tất cả cường giả tu sĩ đỉnh cao trên khắp các lục địa của nhân giới, đều nhao nhao đưa mắt nhìn về phía này. Phía trên Thiên Cơ Sơn, Thiên Cơ lão nhân ung dung nhìn về phía này. Bên cạnh hắn, còn đứng một người mặc hắc y long bào. Trận chiến như thế này, còn lớn hơn cả năm đó của ngươi. Ánh mắt nam tử sắc bén, nhưng hắn không đáp lại. Nếu bất kỳ tu sĩ nào ở Thần Châu nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là vị thống lĩnh của Đại Tần Vương Triều. Đại địa Đông Châu rung chuyển, khiến đông đảo cường giả nhân giới chú ý. Trước đó, hầu như không ai có thể đoán trước được Thẩm Mộc sẽ đột ngột khởi động việc thiết lập lại sơn thủy vào thời điểm này. Thực ra, trong hầu hết các trường hợp, việc thiết lập lại sơn thủy của cả một lục địa chắc chắn là một biến đổi lớn. Nếu thật sự có người muốn làm việc này, nhất định phải sớm thông báo thiên hạ. Nhưng Thẩm Mộc lại không làm, cứ như thể hắn chỉ làm một việc rất tùy tiện, đột nhiên đã bắt đầu tiến hành rồi. Ở trung thổ Thần Châu, đông đảo đại nho của Văn Đạo Học Cung từ từ bay lên trời, nhìn về hướng Đông Châu. Đồng thời, Đại Tần Vương Triều, vô số kiếm tu của Kiếm Thành, Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Sơn, bao gồm cả các tông môn của các lục địa khác, đều như vậy. Ngay cả rất nhiều đại yêu phía sau dãy núi Ngưu Tích ở hoang mạc ngoại cảnh cũng cảm nhận được dị động từ hướng Đông Châu. Việc thiết lập lại sơn thủy của một lục địa, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận thiên tượng chấn động. Sự phóng thích khí vận long mạch rất mãnh liệt, điều này gần như tương tự với cảnh tượng Nam Tĩnh Châu biến mất hoàn toàn trước đây. Vì vậy, dưới sự long trọng chưa từng có này, tự nhiên sẽ nhận được sự chú ý từ các bên trong thiên hạ. Giờ phút này, trên bầu trời Đông Châu đã bắt đầu phong vân biến ảo. Thẩm Mộc sừng sững trên không trung, nâng phương thiên ngọc tỷ. Kim long khí vận khổng lồ cũng không ngừng bay lượn quanh đỉnh đầu hắn. Kim long này thậm chí có hình thể lớn hơn cả ba vị long vương ở Long Hải Tây Nam xa xôi. Đương nhiên, điểm khác biệt là kim long khí vận này được ngưng kết từ khí vận, chứ không phải một sinh thể thật sự có linh trí. Còn ba vị long vương của Long Hải Tây Nam thì thực sự là những sinh linh có ý thức. Ầm ầm, tiếng xé gió lớn vang vọng khắp cả vùng thiên địa này. Sau đó, mặt đất Đông Châu bắt đầu từ từ dâng lên, nước biển Long Hải xung quanh không ngừng trào dâng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất bên dưới bắt đầu chấn động cực mạnh, trời đất quay cuồng, như thể có thứ gì đó muốn phá vỡ bề mặt đất, xuyên qua những vết nứt thông thường. Đây là điểm báo trước của sự chấn động. Sắc mặt của một số người đã hơi trắng bệch. Cái đệt, đây là thiết lập lại sơn thủy, sẽ không phải là muốn thay đổi toàn bộ hình dạng địa lý của Đông Châu đấy chứ? Có thể sao, cho dù khí vận này khổng lồ, nhưng muốn thay đổi hình dạng địa lý của cả một lục địa thì căn bản là không thể. Đúng vậy, chưa từng nghe nói lục địa nào khi tái phong sơn thủy lại có thể làm được đến mức độ này. Vậy ngươi nhìn xem trên đó có 300 vị chính thần sơn thủy rậm rạp chằng chịt thì sao? Chắc là chỉ đo lại phong thủy mà thôi, chẳng lẽ lại thật sự thay đổi cả căn cơ hương hỏa? Không sai, tái phong cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Thật sự muốn thay đổi sông núi, hồ nước, làm lớn chuyện như vậy, hắn sẽ không sợ lúc này thật sự xảy ra bất kỳ bất ngờ nào, dẫn đến toàn bộ Đông Châu vạn kiếp bất phục sao? Tất cả mọi người ngây người nhìn lên, không thể tin được tất cả những gì Thẩm Mộc sắp làm. Nhưng những dấu hiệu lúc này giữa trời đất lại khiến họ không thể không tin, cứ như thể đại địa cũng muốn thuận theo ý hắn, bắt đầu mở rộng bước chân. Ở trung thổ Thần Châu, đông đảo cường giả đỉnh cao lâu năm nhao nhao tề tựu. Ánh mắt Bố Y Văn Thánh có chút phi diệu, hắn mở miệng nói, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, sao mỗi lần làm việc đều là hành động kinh người. Kiếm thần Lý Thái Bạch mở miệng, thiết lập lại sơn thủy, thật không hổ là hắn nghĩ ra, đây chính là đại sự của lục địa đó, chúng ta có nên đi qua xem một chút không? Ta tự hỏi, tiểu tử này rốt cuộc làm thế nào được? Nếu thực sự thay đổi, như vậy không chỉ là vấn đề địa hình, mà toàn bộ long mạch có lẽ đều sẽ bị đánh gãy. Khi đó, vận khí của Đông Châu sẽ được bù đắp thế nào? Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới những điều này sao? Đúng vậy, nếu lỡ gặp chuyện không may, thì vận khí cả lục địa coi như tiêu tan. Không phải vấn đề. Bỗng nhiên, một người chậm rãi đứng phía sau mọi người. Hắn mở lời nói, vận khí long mạch lục địa nếu dựa theo một loại pháp môn nào đó, vẫn có thể nối lại. Chỉ cần hắn thiết lập lại các sơn thủy chính thần này, bố trận hợp lý, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, chỉ là có thể có phách lực như thế, thật đúng là một nhân vật. Lời này vừa dứt, đông đảo cường giả nhao nhao quay đầu nhìn lại, rồi ngẩn người. Bố Y lão giả mở lời hỏi, vì sao ngươi lại ở đây? Long Bảo Đen mỉm cười, nơi đây chính là Thổ Thần Châu, ta thân là Đại Tần Hoàng đế, thì ở đâu chẳng phải điều bình thường sao? Hừ, tùy ngươi, Văn Thánh quay đầu, không tiếp tục đáp lời. Đạo Huyền Thánh Nhân ở một bên thì chậm rãi mở lời nói, Đại Tần Hoàng đế, lúc này ngươi lựa chọn rời khỏi kinh đô thành, có phải có việc gì khác muốn tìm chúng ta không? Nam tử Long Bào nhìn người vừa nói chuyện, rồi khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên không gì có thể qua mắt được Đạo Huyền Sơn. Đích xác có chút việc cần tìm các ngươi, nhưng tạm thời cứ đợi xem việc thiết lập lại Sơn Thủy Đông Châu này xong rồi nói cũng không muộn. Lời này vừa dứt, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bố Y lão già lần nữa quay đầu. Việc gì có thể khiến một Đại Tần Hoàng đế như ngươi tự mình rời núi? Đại Tần Hoàng đế khẽ thở dài, rồi nói ai, đạo tàn quyền cuối cùng kia, chúng ta vẫn chưa thể khám phá trước lúc này, cho nên có một số việc có lẽ cần nói trước. Cái gì? Nói trước? Ngươi là nói. Nam tử Long Bào nói, đương nhiên là sự kiện kia. Vừa nói, hắn phất tay áo đứng thẳng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó trên bầu trời, sau đó thâm trầm tiếp tục nói, ta không lo lắng trời sập xuống, ta chỉ lo lắng, khi chúng ta thật sự tiếp xúc với thiên ngoại chi địa, nhân cảnh chúng ta liệu có thể ngăn cản được đợt công kích đầu tiên kia không? Dù sao, cánh cửa này chúng ta nhất định phải vượt qua, nếu không vượt qua được thì... Đám người chậm rãi gật đầu. Theo lời ngươi nói, thì thời gian của chúng ta dường như không còn nhiều. Trận cổ đại chiến vạn năm trước kia, thật ra chính là một ví dụ tốt nhất. Ai có thể nghĩ rằng trong trận đại chiến đó, hầu hết cường giả nhân cảnh đều gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng, đó cũng chỉ là đối đầu với mấy người từ thiên ngoại chi địa giáng xuống mà thôi. Nhưng vấn đề là, chúng ta từ trước đến nay, không ai biết người đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hoặc là nói, vùng trời của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu kẻ mạnh như vậy. Đại Tần Hoàng đế nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi từ tốn nói, thật ra có một số việc chúng ta không nhất thiết phải nghĩ qua kỹ càng, mà lại không cần tự đặt gông xiềng cho mình. Các ngươi có từng nghĩ, nếu tầng ràng buộc trên người chúng ta vốn dĩ chính là quy tắc của thiên địa này thì sao? Ý của ngươi là gì? Ý của ta rất đơn giản, nhân cảnh có rất nhiều động thiên bí cảnh, trong những bí cảnh đó, cảnh giới cũng đều bị áp chế. Nếu những động thiên phúc địa và bí cảnh trong nhân cảnh đều có quy tắc như vậy, vậy tại sao nhân cảnh thiên hạ lại không thể có? Điều này không thể nào, có người mở lời nói. Đừng nói không thể nào, chỉ là từ trước đến nay các ngươi đều muốn một chiều mà thôi. nhân cảnh thiên hạ căn bản không phải thiên hạ chân chính. Đừng nói nữa, còn không phải lúc nói những chuyện này. Chưa đến thời điểm, Đại Tần Hoàng đế khẽ cười, sau đó hắn chỉ lên phía trên. Giờ phút này, một khe nứt chậm rãi xuất hiện giữa tầng mây kia. Thiên ngoại chi địa, hoang mạc chi địa, đây đã là lần thứ mấy rồi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, thật ra chỉ là một động thiên bí cảnh được tạo ra bởi phương thế giới chân chính kia mà thôi. Họ ở đây cho chúng ta sinh sôi nảy nở, cuối cùng từ tất cả mọi người trong Cửu Châu chi địa này, lựa chọn những yêu nghiệt thực sự có thể phi thăng và bị ràng buộc, sau đó tại thiên địa chân chính, trở thành trợ lực của họ. Đây mới là chân tướng thực sự, nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, chẳng qua chỉ là một nơi thí luyện được thai nghén và bồi dưỡng, các ngươi vẫn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.